Trạch Thiên Ký TTV, chương 233, 233 quyển 1 chương 231 Yên Hoa Thịnh Cảnh Bất Dạ Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh quang rơi vào Thiên Thư Lăng cùng tinh quang lúc này đang tuôn vào u phủ của Trần Trường Sinh chiếu rọi lẫn nhau, tinh quang rơi vào trên người của hắn cùng trên tấm bia gãy tựa như tuyết, thần thức của hắn thuận theo gió tuyết mà đi, không biết đi nơi nào. Tinh quang cũng rơi vào nơi khác tỉ như chiếu tình bi, đường nét trên mặt bia càng thêm sáng ngời, thỉnh thoảng lóng lánh tựa như có thủy ngân chảy ở bên trong. Không thấy chiếu tình bi, lại có thể thấy bi văn, vô chi vô giác chân nguyên của Trần Trường Sinh như thủy ngân ở chảy trên bi văn, ở trong kinh mạch bắt đầu lưu động, những vết nứt khô hạn theo chân nguyên ôn dưỡng, dần dần trở nên sinh cơ giạt rào, cuối cùng, nước chảy xuống các khe vực sâu, nhìn như giống dĩ vãng, nhưng mơ hồ lại có thêm chút hy vọng nào đó. Thâm uyên dù sâu không thấy đáy, chỉ cần nước chảy vĩnh viễn không ngừng, như vậy tất có một ngày sẽ được lấp đầy. Tinh quang cũng rơi vào trên tòa thiên thư bia thứ hai, đường nét hiện ra sáng tối không chừng, tựa như thần thức phiêu vào hư không, khó đoán được phương vị. Thần thức của Trần Trường Sinh cũng theo đó mà động, đi tới bờ sông ở ngoài vạn dặm, đột nhiên quay lại dẫn giang bi, trong lúc qua lại, một loại quy tắc khó có thể nói đã khắc lên tâm linh của hắn. Tinh quang rơi vào trên 17 tòa thiên thư ở Tiền Lăng, vô số các bậc tiền bối từng phát hiện vô số phương pháp giải bia, như tuyết rơi xuống, như lá phiêu linh, nhất nhất hiện ra trong thức hải, sau đó bắt đầu ở trong thân thể phát huy tác dụng, kinh mạch của hắn được ôn dưỡng, thần thức của hắn được tầm bổ, khí tức của hắn đang không ngừng tăng lên. Thời gian chậm chạp trôi đi, hắn ở trước bia gãy nhắm mắt lại, đang đợi thời khắc kia đến. Tinh quang chiếu sáng kinh đô Cam Lộ Đài vẫn đang thiêu đốt, chẳng qua phát ra ánh sáng hàn lãnh tựa như băng diễm vậy. Thánh hậu nương nương đứng trong băng diễm xinh đẹp đến mức khó có thể hình dung, nhìn phương hướng Thiên Thư Lăng trầm mặc không nói, khối bia này cũng đã không còn trong Thiên Thư Lăng, vì sao Trần Trường Sinh có thể bổ túc được phiến tinh không này? Thiên Thư Lăng bao phủ trong tinh quang như tuyết, bốn phía bia lư trở nên an tĩnh, cầu hàn thực trang hoán vũ, đường tam thập lục cùng những người xem bia trẻ tuổi, nhìn thủy ngân lưu động trên mặt bia, vẻ mặt khác nhau, bọn họ cũng không thể xác định tối nay đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết khẳng định chuyện này có liên quan với Trần Trường Sinh. Cẩu Hàn Thực bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phiến tinh vực phiền phức góc Đông Lam, một lát sau cất bước đi vào trong bia lư. Chiết Tụ theo sát phía sau đi tới bia lư. Sau đó, đường tam thập lục thất gian đám người không do dự cũng đi vào bia lư, sau đó biến mất đi tới trước thiên thư bia thuộc về mình. Bọn họ không biết tại sao tối nay thiên thư lăng lại phát sáng như ban ngày, nhưng biết rất nhiều năm trước Vương Chi Sách phá cảnh kinh đô phát sinh dị tượng. Bọn họ rõ ràng nhận thấy được tinh quang tối nay so với thường ngày nồng nặc hơn rất nhiều, cho dù là mệnh tinh của bọn hắn cũng so với ngày thường sống động hơn nhiều, tựa như đang đợi chính mình. Đối với người tu đạo mà nói, có thể nào bỏ qua cơ hội như vậy, nhất là tuyệt đại đa số người trong bọn họ, sau khi xem bia hơn 20 ngày, cũng đã đến thời khắc mấu chốt phá cảnh, phải nắm bắt được cơ hội cùng thiên thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cầu hàn thực đám người đi vào bia lư, ở trước chiếu tình bi biến mất không lâu, núi non bỗng nhiên vang lên một âm thanh cực kỳ trong trẻo. Âm thanh này, đến từ trước đông đỉnh bi, thần quốc tam luật Lương Thiếu Hiểu đứng trước bia lư, vẻ mặt lãnh ngạo như thường ngày, nhưng tay phải khẽ run, bại lộ nội tâm kích động của hắn lúc này, mấy tháng trước phá cảnh giới của hắn vẫn trì trệ không tiến, tiếp theo xem bia cũng ngừng lại, mà đêm nay, hắn mượn phiến tinh quang này, lại nhất cử đột phá đến thông u trung cảnh. Trước một tòa bia lư khác. Đường tam thập lục từ trong ngực lấy hộp thuốc mà Trần Trường Sinh vài ngày trước đã giao cho hắn, từ trong hộp lấy thuốc đưa cho Chiết Tụ bên cạnh, sau đó đem số thuốc còn lại nuốt vào trong bụng, sau đó hai mắt nhắm lại. Chiết Tụ nhìn hắn một cái cũng nuốt vào. Cẩu Hàn Thực nhìn hai người một cái, đem dược vật Ly Sơn Kiếm Tông chuẩn bị xong, phân cho Quan Phi Bạch cùng Lương Bán Hồ, không dừng lại, đi tới tòa bia lư tiếp theo, đem thuốc còn lại giao cho Thất Gian, lúc này mới thản nhiên rời đi. Nơi này là tòa thiên thư bia thứ ba, Chiết Quế Bi. Hiện tại còn là ngày xuân, trên núi không có hoa quế, nhìn không thấy màu vàng, cũng ngửi không thấy mùi hoa quế mà đường tam thập lục ghét cay ghét đắng. Nhưng lúc này chẳng biết tại sao, bốn phía Chiết Quế Bi bia lư, bỗng nhiên sinh ra một mùi hoa nồng đậm. Không biết có phải do các thiếu niên thiên phú kinh người ngoài bia lư, đang thôi động chân nguyên luyện hóa dược lực tỏa ra mùi thơm hay không? Ba ba ba ba, vô số tiếng vỡ vụn rất nhỏ, nhưng có chút kinh tâm động phách vang lên trong thân thể Chiết Tụ. Thanh âm này tựa như tất cả xương cốt của hắn bị đánh nát vậy. Ngay sau đó, có tiếng nước sôi vang lên trong thân thể của hắn. Kế tiếp càng ngày càng nhiều tiếng nước sôi vang lên bốn phía bia lư, các thiếu niên khoanh chân ngồi ngoài lư nhắm mắt phá cảnh, thân thể giống như bị sương mù bao phủ. Sôi trào, đó là thanh âm tinh huy thiêu đốt thành chân nguyên, thanh âm linh sơn u phủ bị không ngừng đẩy ra. không biết qua thời gian bao lâu, Đường Tam Thập Lục mở mắt. Hắn trong ánh mắt ngày thường thường thấy châm chọc đã sớm không thấy, chỉ còn lại có nghiêm nghị cùng bình tĩnh, u tĩnh vô cùng. Sâu trong tròng mắt tựa như còn có dư quang tinh huy thiêu đốt. Chuyện này chứng minh u phủ của hắn đã mở ra. Đường Tam Thập Lục thông u, Quan Phi Bạch sau đó mở hai mắt ra, khẽ thở một ngụm chọc khí, có nhiệt vụ từ khóe môi phiêu tán. Lương Bán Hồ mở hai mắt nhìn bốn phía bia lư, trên mặt lộ ra một tia khờ hỉ, lộ ra vẻ cực kỳ an vui. Ly Sơn Kiếm Tông hai người đã thông u, ngay sau đó, Tô Mặc Ngu thông u, Thánh Nữ Phong Sư thì thông u, Trích Tinh Học Viện học sinh thông u, Hòe Viện hai thiếu niên thư sinh thông u, ngoài Chiết Quế Bi, không ngừng thông u, Trước Dẫn Giang Bi, Thất Gian thông u, Thiên Thư Tiền Lăng, người người thông u, tinh quang rơi vào trên Thiên Thư Lăng, trắng như tuyết. Có người phá cảnh thông u, bia lư chung quanh bị ảnh hưởng, tinh quang như tuyết hơi gián đoạn, như hoa nở rộ, đặc biệt xinh đẹp. Đường Tam Thập Lục đứng trước chiếc quế bi, nhẹ nhàng xoa ngón tay, ngửi mùi hoa, đột nhiên cảm giác hoa quế cũng không phải thứ làm người ta khó chịu như thế. Tinh quang rơi vào trên người của hắn, như nước chảy qua tản vào trong bầu trời đêm. Cách đó không xa, nơi Lương Bán Hồ cùng Quan Phi Bạch đang đứng, cũng có tinh quang tản vào bầu trời đêm. Ngoài chiếc quế bia lư, hơn 10 đạo tinh quang tỏa ra, bóng người đứng ở trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh như vậy còn xuất hiện tại trước rất nhiều bia lư của Thiên Thư Tiền Lăng. Thiên Thư Lăng trong đêm, cây cối dày đặc mặc dù bị tinh quang bao phủ cũng có chút u ám. Lúc này núi non, hơn 10 đạo tinh quang tỏa ra, ngân hoa khắp nơi, đẹp không sao tả xiết. Đường Tam Thập Lục nhìn sang chiết tụ, tinh quang trắng như tuyết làm mặt hắn càng thêm tái nhợt, thỉnh thoảng hiện ửng hồng, chính là dấu hiệu tâm huyết dâng trào. Chân nguyên của hắn được Trần Trường Sinh dùng đồng châm khống chế, lúc trước vừa ăn thật nhiều dược vật dị thường hung hiểm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân so với những người khác, hắn chậm chạp không thể thông u, một nguyên nhân khác tự nhiên là bởi vì thiên phú huyết mạch yêu dị của hắn. Đột nhiên, trước bia lư nghe được mấy đạo tiếng gió thê lương. Trên mái hiên xuất hiện mấy vết đao khắc sâu, chiết tụ đầu ngón tay, lộ ra chảo giáp sắc bén chí cực sáng bóng như kim khí. Trên mặt của hắn sinh ra rất nhiều lông màu xám, ánh mắt trở nên đỏ tươi, làm cho người ta cảm giác rất máu tanh. Đột nhiên, một đạo khí tức cường đại từ trong thân thể của hắn tóe ra. Hắn ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng chu dài, ngao, trong tiếng chu lên thê lương này, tràn đầy không cam lòng cùng tức giận, tràn đầy khinh miệt cùng kiêu ngạo. Tiếng gào thét thanh lệ này, là đối với mãn thiên tinh thần trong bầu trời đêm, càng là đối với phương Bắc rất xa đoàn sáng người đang nói, ta thắng. Ở Thiên Thư Lăng, tinh quang rơi vào trên người các thiếu niên phá cảnh thông u, lan tỏa ra tựa như đèn đuốc rực rỡ, rất là xinh đẹp. Nếu như từ ngoài lăng nhìn vào, giống như cả tòa Thiên Thư Lăng đang không ngừng đốt pháo hoa. Hình ảnh vẫn xinh đẹp nhưng càng thêm dao động nhân tâm. Thiên Thư Lăng phía trước thần đạo có một cái lương đình. Bốn phía lương đình khắp nơi đều là kênh, trong kênh có dòng nước. Tối nay dòng nước trong suốt đầu tiên là rơi xuống một tầng tuyết sương thật mỏng, sau đó bị vô số pháo hoa trong núi non chiếu sáng. Lương đỉnh khôi giáp tràn đầy cho bụi cũng được pháo hoa chiếu sáng. Trên mũ giáp mang theo tú tích chợt lóe sáng ngời. Người trong khôi giáp tỉnh lại, một thanh âm tang thương chí cực từ trong mũ giáp truyền ra, lộ vẻ có chút trầm muộn. Quả nhiên đến mùa dã hoa đua nở. Là đệ nhất thần tướng của đại lục, lão nhân rời tiền tuyến chiến tranh cùng ma tộc thủ lăng mấy trăm năm, thủ chính là tương lai của loài người, khi hắn thấy pháo hoa tối nay trên Thiên Thư Lăng, tự nhiên vui mừng, sau đó ở trong lòng yên lặng cảm tạ hai người. Một người gọi là Tuần Mai, một người gọi là Trần Trường Sinh. Các đại nhân vật ở ngoài Thiên Thư Lăng, đều tới để nhìn Trần Trường Sinh, căn bản không có nghĩ đến sẽ thấy hình ảnh dao động nhân tâm như thế. Trong một đêm, mười mấy người xem bia tập thể thông u, hình ảnh như vậy chưa từng xuất hiện ở trong lịch sử. Lâm viên ngoài lăng hoàn toàn tĩnh lặng, thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng thở dài. Pháo hoa yên lặng, tinh huy dần tối, Thiên Thư Lăng dần dần trở lại bình thường. Các đại nhân vật của quốc giáo, triều đình cùng với các học viện tông phái, phá lệ tiến vào Thiên Thư Lăng, ở dưới lăng chờ đợi. Tối nay người tu đạo trẻ tuổi phá cảnh quá nhiều, có người phá cảnh thông u, có người tiến vào thông u trung cảnh, còn có người tụ tinh thành công, đối với loài người mà nói, không nghi ngờ chút nào, đây là một đêm nhiều thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ phải tự mình xử lý chuyện tiếp theo, tuyệt không cho phép lúc này xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Trần Trường Sinh tỉnh lại, phát hiện mình khoanh chân ngồi ở trước bia gãy, liếc nhìn bầu trời, suy nghĩ một chút, xác nhận vẫn là 5 giờ. Chính là trước ánh bình minh. Hắn đứng dậy từ bãi cỏ đi tới vách đá, dưới vách thác nước vẫn phát ra thanh âm kinh tâm động phách. Hắn không chảy mồ hôi, không có cảm giác uể oải, không có đau nhức tựa như không có chuyện gì phát sinh. Nhưng hắn biết đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hắc ám nhất trước ánh bình minh, tinh quang không đủ để chiếu sáng kinh đô nơi xa. Nhưng trong mắt của hắn, kinh đô vẫn rõ ràng như vậy, mỗi đường phố, thậm chí là đại dong thụ của quốc giáo học viện tựa như cũng ở trước người. Nắng sớm dần dần tới, tinh không dần dần biến mất. Nhưng hắn biết tinh thần vẫn còn trên đỉnh đầu. Hắn có thể tinh tường cảm giác được mệnh tinh của mình. Đây là lần đầu tiên ở thời điểm ban ngày, hắn cảm giác được mệnh tinh của mình. Ánh sáng mặt trời nhô ra khỏi đường chân trời. Ánh sáng ấm áp rơi vào trên mặt của hắn. Không biết tại sao, nói không rõ tại sao. Hắn cũng không biết đêm qua Thiên Thư Lăng xảy ra hình ảnh tráng quan như vậy. Hắn không biết mình trở thành thông u thượng cảnh trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Nhưng hắn cảm thấy rất cảm động. Cách chương.